Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, huyền không, canh 4, còn lại 8 người có chỗ cảm thấy, quay đầu quan sát 4 phía, phát hiện thiếu đi một người, Hoàng Sư Huynh đâu, một cái khô gầy lão giả trầm giọng hỏi, mặt khác 7 cái lão giả nhíu mày, tả hữu nhìn quanh, sau đó đứng dậy đang trông xem thế nào. Đều không có phát hiện lão giả kia bóng dáng. Sở Ly xuất hiện được quá nhanh. Bọn hắn thậm chí không thể chứng kiến hắn. Không có cảm giác đến hắn. Chỉ là cảm thấy không thỏa đáng. Phát hiện đồng bạn không thấy rồi. Phát hiện này lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ hãi. Bọn hắn cảm thấy không phải Hoàng Sư Huynh chính mình ly khai. Rất có thể bị người bắt đi. Là Sở Ly. Một cái lão giả trầm giọng quát. Sở Ly, còn không hiện thân, còn lại 7 cái sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Bọn hắn ở chỗ này kỳ thật tựu là chờ đợi Sở Ly, hoặc là Tôn Minh Nguyệt. Chỉ cần bọn hắn một cái xuất hiện, cái kia liền thi triển lôi thần diệt thế chi thuật. Mặc kệ như thế nào, hai người bọn họ đều là tai họa, tiêu diệt một cái cũng đáng được. Về phần nói lôi trí, nhất định là thủ không được. Sắp chết kéo một cái đệm lưng cũng coi như không phụ lòng lôi trì liệt tổ liệt tông. Ít nhất những người còn lại không dám đối với lôi trì bất kính. Có thể giết được mất Sở Ly hoặc là Tôn Minh Nguyệt. Ai giết không hết. Bọn hắn dĩ nhiên thi triển cửu thiên lôi hình. Sở Ly hoặc là Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ không có gặp bọn hắn. Ngược lại người một nhà biến mất một cái. Thiếu một người. 8 người thì không cách nào thi triển lôi thần diệt thế cấm thuật. Sở Ly, lén lén lút lút còn không mau chạy ra đây. Cái khác lão giả gào to. Bọn hắn lóe lên thân. Đều gom lại cùng một chỗ. Riêng phần mình đứng vững phương vị. Hình thành một cái tiểu trận pháp. Đã không thể thi triển lôi thần diệt thế. Chỉ có thể trước cầu tự bảo vệ mình. Lớn nhất hạn độ bảo toàn chính mình. Tiêu hao Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trên đá lớn. Đúng là hắn bắt đi lão giả phương vị. Quét mắt một vòng tụ cùng một chỗ 8 cái lão giả. Hừ nhẹ một tiếng nói. Tốt một cái lôi trí. Coi thường các ngươi. Quả nhiên là ngươi. Sở Ly. 8 cái lão giả tâm đều chìm xuống. Bọn hắn vốn là còn ôm một tia may mắn. Khả năng không phải Sở Ly chỉ là Tôn Minh Nguyệt. So sánh với Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt đối phó còn có một đường hy vọng. Có thể đối mặt Sở Ly. Bọn hắn dĩ nhiên tuyệt vọng. Sở Ly quét mắt một vòng bọn hắn. Thản nhiên nói. Các ngươi tự thực không để ý lôi trì sinh tử. Diệt không diệt hết. Không nên khư khư cố chấp báo thù rửa nhục. Chúng ta không động thủ. Làm theo bị diệt. Đứng tại trung ương nhất tròn bàn lão người trầm giọng nói. Sở Ly. Ngươi hội bỏ qua cho chúng ta. Sở Ly gật đầu, lôi trì không có cái uy hiếp gì, dĩ nhiên bỏ qua cho các ngươi, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn chết, như chi không biết làm sao, buồn cười, tròn bàn lão người lạnh lùng nói, giết chúng ta bao nhiêu cao thủ, đem chúng ta thực lực suy yếu thành gì bộ dáng, cho nên chúng ta mới không cách nào cự tuyệt trưởng lão hội yêu cầu. Sở Ly cau mày nói, như thế nói đến. Còn oán ta, trồng cái gì nhân được cái gì quả. Sở Ly ngươi phải biết đạo lý kia. Tròn bàn lão người cười lạnh nói. Chúng ta chỉ là trưởng lão hội trên tay đao. Ngươi không đi tìm bọn họ. Ngược lại tìm chúng ta. Là chọn nhuyễn thụ tử niết a. Sở Ly nói. Ta ngược lại là muốn tìm bọn hắn. Đáng tiếc tìm không thấy. Quá mức thần bí. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tròn bàn lão người cười lạnh nói. Trưởng lão hội bất quá là hồ làm cho mê hoặc mà thôi. Có gì thần bí đáng nói? Sở Ly khẽ cười nói. Lời này thú vị. Trưởng lão hội như thế nào cố lộng huyền hư? Như thế nào tìm đến bọn hắn? Thực nếu có thể tìm được bọn hắn. Cái kia liền tha các ngươi lôi trì một lần. Dù sao các ngươi cũng không uy hiếp đáng nói. Chuyện này là thật. Tròn bàn lão người trầm giọng nói. Bọn hắn dĩ nhiên ôm hẳn phải chết chi niệm. Hết thảy đều vì lôi trí. Nhưng nếu có thể không chết. Ngược lại lại để cho Sở Ly bỏ qua cho lôi trí. Cái kia không thể tốt hơn. Sở Ly nói, ta làm gì lừa các ngươi? Bất quá trưởng lão hội thần bí khó lường, cũng không phải là đơn giản có thể tóm được đi ra a. Người khác tìm không thấy trưởng lão hội, nhưng chúng ta trì lại có thể. Tròn bàn lão người khẽ nói, ngoặc kép, bất quá ngươi được thề với trời. Chỉ cần ta có thể giúp ngươi tìm được trưởng lão hội hang ổ, ngươi liền bảo toàn lôi trì truyền thừa. Tốt, Sở Ly biển chỉ phát cái thề. Tròn bàn lão người lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía còn lại 7 người. Bọn hắn đều thỏa mãn gật đầu mỉm cười. Dứt lời, Sở Ly trầm giọng nói. Hắn dĩ nhiên theo tròn bàn lão người trong đầu chứng kiến. Lại muốn cho những người còn lại tự mình nói ra. Tự tuyệt vu trưởng lão hội. Triệt để chung với quang minh thắng cảnh. Bọn hắn tại huyền không phong. Tròn béo lão giả nói. Ngọn núi này trôi nổi tại hư không? Không chỗ có thể tìm ra. Huyền không phong là thiên hạ nhất chỗ thần bí. Hắn sờ tay vào ngực. Móc ra một miếng kiếm nhỏ màu bạc. Đưa cho Sở Ly nói. Cái này miếng làm cho kiếm chính là trì chủ tự mình chỗ chế. Trong thiên hạ chỉ có cái này một miếng. Dù cho trưởng lão hội trưởng lão cũng không có cái này làm cho kiếm. Trì chủ tự mình truyền cùng ta. Cầm trong tay kiếm này liền có thể tìm được huyền không phong. Đây là Tống Vô Kỵ vụng trộm làm a. Sở Ly nhận lấy cười cười. Ngươi là muốn cho ta cùng trưởng lão hội đồng quy vu tận a. Trưởng lão hội đối với chúng ta mà nói rất cường đại. Nhưng đối với ngươi mà nói. Nhưng lại dễ dàng đối phó a. Tròn bàn lão người trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Lời này có đạo lý. Như vậy các ngươi tiếp tục trông coi lôi trì a. Tạm biệt. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Sau một khắc cái kia bị bắt đi lão giả bỗng nhiên xuất hiện. Ngồi ở trên đá lớn mờ mịt nhìn về phía tròn bàn lão người bọn hắn. Hắn trực tiếp bị lộng đã bất tỉnh. Không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy hoảng hốt thoáng một phát. Còn lại 8 người chứng kiến hắn bình yên vô sự xuất hiện. Vô thanh vô tức. Không hiểu cảm thấy phát lạnh. Không sinh ra đối kháng chi ý. Thật giống như con kiến đối mặt cự tượng. Dù thế nào dốc sức liều mạng, dù thế nào dùng hết tâm cơ. Hay là hy vọng xa vời. Ý chí chiến đấu cùng chiến ý bất chi bất giác tiêu tán. Sở Ly vừa tiếp xúc với qua màu bạc làm cho kiếm. Trong óc liền hiện ra một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Cái này tòa ngọn núi khổng lồ giống như liền tại trước mắt. Giống như một bước liền có thể vượt qua đi. Chỉ cần hướng ngân kiếm rót vào đủ nhiều nội lực. Bàn nhược long tượng công nội lực tinh thuần mà bá đạo rót vào ngân kiếm ở bên trong. Ngân kiếm dần dần sáng lên. Bắn ra ngân sắc quang mang. Càng ngày càng thịnh. Hào quang rồi đột nhiên sáng rõ. Sau đó lại biến mất. Sở Ly dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn tại ngân kiếm dưới sự dẫn dắt dĩ nhiên đã tới một cái ngọn núi. Chính đặt chân tại một tòa xanh tươi tốt cổ thụ lâm. Mỗi một thân cây đều cao có thể che trời. Hai người ôm hết thô. Thương mang mênh mông cảm giác đập vào mặt. Đại viên kính trí trong nháy mắt đem ngọn sơn phong này xem chiếu một lần. Cảm thấy cảm khái. Cái này tòa huyền không phong cùng ban đầu ở hạ giới phù không sơn có cách làm khác nhau nhưng kết. Quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng càng thêm khổng lồ. Hơn nữa linh khí càng đậm úp. Thân ở trong đó tu luyện. Nhất định là làm chơi ăn thật. Mà huyền không phong trong tổng cộng có 123 người. Đều là mấy trăm tuổi nam tử. Tu vi đều đạt đến tại tuyệt đỉnh. Những lão giả này một nửa vùi đầu tu luyện, một nửa tại bận rộn lật xem từng tờ một tố tiên. Không ngừng có từng chích chim nhỏ rơi xuống, bay ra, chúng trên chân ống trúc bị cởi xuống đến. Sau đó cho thứ đồ vật ăn tiếp tục bay ra ngoài. Từng chích chim nhỏ bay về phía thiên địa tứ phương, lại từ thiên địa tứ phương bay trở về, đem tin tức truyền vào tại đây. Sở Ly thở dài. Đây cũng là trưởng lão hội hạch tâm rồi. Không nghĩ tới có như vậy thực lực cường đại. So về bất luận cái gì nhất tông đều muốn cường. Thái Hạo Phong cũng xa không bằng. Mà những thứ này chỉ là hạch tâm. Bên ngoài còn có tất cả tông trưởng lão cùng đám tông chủ. Sở Ly thở dài. Hắn hiện tại cần công đức. Mà không phải giết chóc. cho nên mới phải làm cho Lôi Trì cái kia cửu lão. Hơn nữa Thiên Nhãn Thông cũng xem qua bọn hắn, không tiếp tục ý chí chiến đấu, còn sống ngược lại có thể ảnh hưởng Lôi Trì, chết sẽ để cho Lôi Trì càng thêm cùng chung mối thù. Mà những trưởng lão hội này, đám lão già này, lại làm cho hắn do dự, có phải hay không phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để tiêu diệt Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.